Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, không có tư cách. Liền lăn, Tần Vân môn chủ, nói đùa, chỉ cần cho khiêng linh cữu đi thạch, nói thế nào mệt mỏi. Nhìn xem Tần Vân, đế thạch trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vẻ mặt đạm mạc nói, điều này cũng đúng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tần Vân nhìn xem đế thạch, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, bản đế cũng muốn các ngươi đế ra người giết một người. Chỉ là không biết, các ngươi có dám hay không giết. Muốn giết người, đế thạch trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói, Tần Vân môn chủ thật đúng là hài hước. Chỉ cần tại đây thiên vực bên trong, ta đế gia muốn giết người, còn không có ai có thể sống qua 3 tháng. Phải không? Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần đùa cợt. Sống không quá 3 tháng. Nói như vậy, hắn Tần Vân mệnh, không lâu. Chỉ cần Tần Vân môn chủ xuất ra nổi giá, ta đế gia, tự nhiên sẽ giúp ngươi giết. Không biết Tần Vân môn chủ muốn giết người là người phương nào? Nhìn xem Tần Vân, đế thạch trầm giọng hỏi, giá cả tự nhiên không cần lo lắng. Nhìn xem đế thạch, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, Tần Vân trong tay 2 kiện cửu phẩm thiên linh khí xuất hiện. Nhìn xem Tần Vân trong tay thiên linh khí, đế thạch thân thể hơi chấn động một chút. Linh thạch bản đế không nhiều, nhưng đan dược và thiên linh khí cũng không phải ít. Ngươi như giúp ta giết người này, ta còn có thể cho các ngươi một môn luyện chế cửu phẩm đan dược đan đồ. Nhìn xem đế thạch, Tần Vân cười ha hả nói, cửu phẩm đan dược đan đồ. Đế thạch trong mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên hào quang đến. Đan đồ chính là thiên đan sư luyện chế đan dược nhất định đồ vật. Không có đan đồ, liền luyện chế không ra đan dược tới. Cửu phẩm đan đồ này giá trị vô phương cân nhắc, chỉ sợ toàn bộ thiên vực đều không có mấy phần. Tần Vân môn chủ muốn giết người là người phương nào? Nhìn xem Tần Vân, đế thạch trầm giọng hỏi. Tần Vân ra giá càng cao, đế thạch tự nhiên cũng biết, này muốn giết người chắc chắn càng thêm khủng bố. Ta muốn giết người cũng không phải một người. Nhìn xem đế thạch, Tần Vân nở nụ cười. Không phải một người? Đế thạch lông mày nhíu lại. Trong Tiêu gia, chỉ cần là người trên thiên bảng, các ngươi đế gia người chảm giết một người, ta Tần Vân liền đưa một viên thất phẩm phía trên thiên linh đan. Nếu là chém giết 10 vị trí đầu tồn tại, bản đế đưa tặng bát phẩm thiên linh đan một viên. Nếu là giết Tiêu gia yêu nghiệt Tiêu Cảnh Thiên, này đan đồ liền là của các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt tại trong đại điện vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một tấm cầu xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Cái kia cầu phía trên vô số nếp nhăn trải rộng, lộ ra hoàn diệu khôn cùng. Thật chính là cửu phẩm đan đồ. Đế thạch nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tần Vân thật có thể xuất ra đan đồ tới. Tần Vân môn chủ cùng Tiêu gia có thù. Nhìn xem Tần Vân, đế thạch thật lâu thần tâm mới bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Tần Vân, đế thạch hít vào một ngụm khí lạnh. Dựa theo Tần Vân dạng này treo giải thưởng, chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia thiên bảng đều muốn bị giết sạch sành xanh. Thế nào, các ngươi đế gia người giết người, còn phải biết bản đế cùng Tiêu gia quan hệ? Nhìn xem đế thạch, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Cái này, đế thạch có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, Tần Vân môn chủ, nhiệm vụ của ngươi độ khó so sánh lớn, thứ 6 vực bên trong ta còn chưa có tư cách đón lấy nhiệm vụ của ngươi. Không có tư cách, vậy liền cút, gọi cái đủ tư cách tới. Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng đế thạch trực tiếp va chạm đi lên. Tần Vân môn chủ bớt giận, đụng đế thạch cả người té bay ra ngoài. Đại điện bên ngoài, phốp, đế thạch mặt mũi tràn đầy chật vật từ dưới đất đứng lên. Trong mắt của hắn kinh hách vô cùng, vừa rồi hắn thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có, liền bị Tần Vân oanh bay ra. Đế thạch đại nhân, đại điện bên ngoài, đế thạch có chút ngây người nhìn xem áo bào đen nam tử Mạc Trung tiễn khách. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, Tần Vân thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền đến. Vâng, môn chủ. Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức vội vàng đáp ứng xuống. Mặc dù hắn cũng rất giống như biết trong đại điện xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Trung rất rõ ràng, có nhiều thứ không phải mình nên biết. Đế thạch đại nhân, mời. Mạc Trung hướng đế thạch hơi hơi duỗi duỗi tay. Tần Vân môn chủ, ta đế gia người 3 ngày nhất định đến. Đế thạch có chút kiêng kỵ nhìn thần điện liếc mắt, lập tức quay người biến mất tại trước đại điện. 3 ngày sau, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đế gia lại như thế nào? Một số thời khắc, thực lực liền là quyền nói chuyện. Tiêu gia, các ngươi muốn chơi, ta đây liền cùng các ngươi thật tốt chơi đùa. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Khôi lỗi thành lần nữa yên tĩnh trở lại, thứ 6 vực cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Thiên đế môn đoạt lấy Thiên Đan Tông cùng Khôi lỗi môn về sau, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục. Thời gian 1 tháng đều đợi tại Khôi lỗi thành bên trong, nhưng thứ 6 vực bên trong, nhưng không ai quên Tần Vân, tất cả mọi người đều đang đợi 1 tháng sau. Vô số tu vi cao thâm võ giả thậm chí đã cảm giác được một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt tới. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Khôi lỗi thành bên trong, tất cả đệ tử đều tại tu luyện. Trong đại điện, người đến đang tu luyện Tần Vân mở ra 2 con ngươi, cùng theo đồng thời Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Tiện Khô Lâu trong tay dẫn theo đúng là Long Bảo Bảo. Tới, vậy liền ra đi. Đế gia người, chẳng lẽ mỗi lần đều muốn bản đế đem bọn ngươi đánh ra tới hay sao? Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Trong đại điện, yên tĩnh có chút đáng sợ. Có khả năng phát hiện bàn tọa, rất không tệ. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Chỉ thấy người này ngón tay xẹt qua hư không, từng đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Thiên động cảnh, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Ngươi cũng là đủ tư cách cùng bản đế nói chuyện. Tần Vân khóe miệng dương lên, nhìn xem áo bào đen nam tử. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Không biết Tần Vân môn chủ có đủ hay không tư cách cùng bản tọa đàm. Nhưng ngay lúc này, áo bào đột đen nam tử trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Chỉ gặp hắn một chảo ra tay, lực lượng đáng sợ nổ bắn ra mà ra, hư không xé nát. Lực lượng đáng sợ hướng Tần Vân cuốn tới. Đến được tốt, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Trong cơ thể long hồn trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh. Bất diệt tay trái, long quyền, nhất long tại thiên. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền nghênh đón đi lên. Đáng sợ long lực từ trên người Tần Vân mãnh liệt mà ra. Long lực tại Tần Vân trước mặt tạo thành một đầu tuyệt thế hung long, hướng áo bào đen nam tử nhào tới. Oanh, toàn bộ đại điện đều run rẩy lên. Nhưng hai người giao chiến lực lượng cũng bất quá tùy ý đến chung quanh 3 trượng. 3 trượng bên ngoài bình tĩnh không lay động. Đại điện bên trong, hai người giao chiến, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.